Huyết Thiền lão tổ thật sự đã chết rồi. Mà ngay cả Hắc Xà lão tổ thì trong lòng cũng nhảy dựng lên. Thực lực của Huyết Thiền lão tổ ở phía trên hắn khá xa. Tu vi của Huyền Thiên chỉ là hoàng giả cấp 5 nhưng lại có thể giết chết Huyết Thiền lão tổ thì thật sự là đáng sợ. Quá mức là đáng sợ rồi. Trong lòng Hắc Xà lão tổ âm thầm cảm thấy may mắn là ta không trở thành cựu địch của Huyền Thiên. Ở trong lòng cảm xúc ngổn ngang, Hắc Xà lão tổ thuấn di một cái liền xuất hiện ở bên ngoài hơn 1000 dặm. Phong Vân huynh, Chiến huynh, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Huyền Thiên cáo biệt Phong Vân vô địch cùng Chiến Lãng đứng ở cách đó không xa, thân ảnh lóe lên cũng đi theo Hắc Xà lão tổ thuấn di mà đi. Hắc Xà lão tổ ở phía trước, Huyền Thiên ở phía sau, tốc độ của hai người đều vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt đã đi xa hơn 1000 dặm. Cứ điểm Hắc Xà ở cách bờ biển không xa, chỉ khoảng gần 100 vạn dặm mà thôi, chưa tới một canh giờ thì hai người đã rời khỏi Liêu Đông Lưu Đảo, tiếp tục theo hướng đông bay vào biển rộng mênh mông. Bay trong biển rộng hơn một canh giờ, bay qua hơn 100 vạn dặm thì Hắc Xà lão tổ ở phía trước đột nhiên nói, Huyền Thiên tiểu hữu, xin mời theo ta vào biển. Phía trước bọt nước văng lên tung tóe, Hắc Xà lão tổ phi thân vào trong biển sâu, Huyền Thiên cũng vọt lên đi theo vào. Ước chừng lặn xuống dưới đáy biển sâu mấy vạn mét, Hắc Xà lão tổ thuấn di theo những phương hướng bất định trong nửa giờ thì rốt cục đã ngừng lại ở trước một tòa núi cao mấy ngàn thước ở dưới đáy biển. Đã tới Hải Long Cung rồi. Hắc Xà lão tổ nhìn thoáng qua Huyền Thiên một cái, sau đó lại lớn tiếng hô, Kim Long thượng nhân, lão hủ đã mang Huyền Thiên tiểu hữu đến đây rồi. Huyền Thiên mở Hoàng Đạo Thiên Nhãn ra nhìn về ngọn núi lớn phía trước nhưng lại không thể nào nhìn thấu ngọn núi lớn này. Xâm nhập vào hơn 100 thước thì liền bị một cổ lực lượng ngăn lại tầm nhìn nên không thể đi vào để xem được. Ở dưới chân núi truyền đến một tiếng vang thật lớn, sơn thể đột nhiên vỡ ra. Bên trong xuất hiện một cánh cửa khổng lồ, cao chừng 100 trượng. Một lão giả 60 mặc trường bào màu vàng từ trong cánh cửa 100 trượng kia đi ra ngoài. Hắc Xà lão hữu, Kim Long thượng nhân, lão giả 60 cùng Hắc Xà lão tổ cùng chào hỏi nhau. Đây là Kim Long thượng nhân sao? Ánh mắt của Huyền Thiên nhìn sang, Hải Long cung ở trong lòng núi này mà Hoàng Đạo Thiên Nhãn lại nhìn không thấu ngọn núi lớn này. Nếu như không có Hắc Xà lão tổ dẫn hắn tới thì hắn tìm cả đời cũng không thể nào tìm thấy Hải Long cung. Ánh mắt của Kim Long thượng nhân cũng nhìn sang hướng Huyền Thiên. Hai mắt nhìn nhau, Kim Long thượng nhân nói, ngươi chính là Huyền Thiên sao? Huyền Thiên cảm thấy nghi hoặc hỏi là ai? Kim Long thượng nhân biết ta sao? Kim Long thượng nhân nhẹ gật đầu nói, ta đã từng nghe người khác nói về ngươi. Lúc này Hắc Xà lão tổ cũng cười nói, Kim Long thượng nhân, ta đã giúp ngươi đưa Huyền Thiên đến rồi, lão hủ xin đi trước một bước, đi thong thả. Kim Long thượng nhân gật gật đầu nhìn về phía Hắc Xà lão tổ. Hắc Xà lão tổ cũng nhìn Huyền Thiên gật đầu mỉm cười. Sau đó liền thuấn di rời đi. Xin hỏi hiện tại Tử Nghiên đang ở đâu vậy? Hắc Xà lão tổ vừa đi thì Huyền Thiên liền vội vàng hỏi thăm. Kim Long thượng nhân không vội vàng trả lời mà lại vẫy vẫy tay về hướng Huyền Thiên. Tử Nghiên đã gặp chút phiền toái. Chúng ta đi vào bên trong nói rõ ràng hơn. Huyền Thiên có Na Di thần phù. Na Di thần phù chính là do kiếm đế luyện chế nên bất kỳ là nơi nào cũng có thể thuấn di đi ra ngoài. Tuy rằng hắn không quen với Kim Long thượng nhân, cũng không hề có giao tình nhưng Huyền Thiên cũng không hề sợ khi tiến vào Hải Long cung. Đi theo phía sau Kim Long thượng nhân, Huyền Thiên xuyên qua cánh cửa 100 trượng. Bên ngoài cửa chính là nước biển vô tận. Nhưng mà ở bên trong cửa cũng không còn một chút nước mà lại là một sơn động khổng lồ, phạm vi chừng hơn 1000 mét. Trong sơn động có những tảng đá lớn san sát nhau, phân cách sơn động thành một khối lại một khối khu vực trống trải. Kim Long thượng nhân trực tiếp đi về phía trước, chỗ đó có một ghế đá. Hắn ngồi trên ghế chủ tọa và chủ vào ghế đá bên cạnh nói, xin mời ngồi. Huyền Thiên mở Hoàng Đạo Thiên Nhãn nhìn vào ghế đá. Phát hiện không có vấn đề gì nên liền ngồi xuống. Ngươi rất cẩn thận, cũng rất là cảnh giác. Kim Long thượng nhân nhìn Huyền Thiên nói. Đối mặt với một vị chuẩn đế yêu tộc thì Huyền Thiên đương nhiên phải cảnh giác. Nói, xin ngài cho ta biết tung tích của Tử Nghiên. Kim Long thượng nhân nói. 3 năm trước đây ta đã từng cứu mạng Tử Nghiên. thu nhận nàng làm đệ tử. Bởi vì ta cũng là người thừa kế huyết mạch thần long nên ta sẽ không hại nàng. Nàng ở trong tiềm long bí cảnh. Tiềm long bí cảnh sao? Đó là nơi nào vậy? Phòng bị của Huyền Thiên đối với Kim Long Thượng Nhân đã thấp xuống một ít. Kim Long Thượng Nhân nói, đó là nơi mà thần long đã chết đi. Bên trong có rất nhiều máu thần long. Ta đưa Tử Nghiên vào trong đó để giúp nàng có được số lượng lớn máu thần long khiến tu vi có thể tăng lên rất nhanh. Chỉ ngắn ngủi trong 3 năm mà nàng từ hoàng giả cấp 1 trở thành hoàng giả cấp 6 rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1622, Chuẩn Đế Kim Long Thượng Nhân 2. Huyền Thiên cảm thấy hơi kinh hãi khi chỉ trong 3 năm mà từ hoàng giả cấp 1 lên cấp 6. Tu vi của hắn tăng lên rất là nhanh. Có thể nói Long Tử Nghiên tuyệt đối không hề chậm hơn hắn. Huyền Thiên hỏi, vậy Tử Nghiên đã xảy ra chuyện gì? Kim Long Thượng Nhân nói, máu thần long được phân thành hai loại thuộc tính là âm và dương. Mà đa số máu thần long ở tiềm long bí cảnh lại mang thuộc tính âm. Nàng hấp thu số lượng lớn máu thần long thuộc tính âm nên âm thịnh dương suy. Tuy rằng nữ tử thuần âm nhưng nhất định cũng phải cần dương khí điều tiết. Nếu như âm dương mà quá mất cân bằng thì sẽ rất là nguy hiểm. Trừ phi có được số lượng lớn máu thần long thuộc tính dương để nàng hấp thu thì mới có thể hóa giải được. Nhưng mà máu thần long thì thật sự là quá hiếm. Ngoại trừ tiềm long bí cảnh ra thì muốn tìm một giọt ở bên ngoài cũng là khó khăn. Căn bản là không thể tìm thấy được máu thần long mang thuộc tính dương. Huyền Thiên nhíu mày một cái nói, vậy thì bây giờ phải làm sao? Kim Long Thượng Nhân nói, nữ tử thuần âm, nam tử thuần dương. Càng là nam nhân cường đại thì huyết khí càng thịnh, dương khí sẽ càng đủ nên chỉ có nam nữ giao hợp, âm dương tương hợp thì mới có thể hóa giải được. 3 tháng trước Tử Nghiên vừa mới đột phá lên hoàng giả cấp 6 liền xuất hiện tình huống âm thịnh dương suy. Nàng nói với ta rằng nam tử trong thiên hạ thì nàng chỉ cần một người mà thôi, đó chính là Huyền Thiên. Lúc đó ta đã đi khắp thiên hạ để tìm ngươi nhưng một chút tin tức về ngươi cũng không hề có. 3 tháng trước Huyền Thiên chỉ vừa mới đột phá hoàng giả cấp 5, lúc đó hắn đang ở trên một hoang đảo thuộc địa bàn của yêu thú bất hóa hình để rèn linh kiếm hoàng cấp, nơi đó cách Trung Châu đại địa rất xa, là một hòn đảo nằm về hướng đông cách hơn vạn dặm thì ai mà tìm ra được hắn mới là lạ. Huyền Thiên nói, cho nên ngài liền để cho hắc xà tộc của hành đại hội vạn yêu sao? Kim Long Thượng Nhân gật gật đầu nói, Tử Nghiên cố lắm thì cũng chỉ có thể kiên trì được 4 tháng. Ta không thể chỉ vì không tìm được ngươi mà trơ mắt nhìn nàng chết được. Ta để cho hắc xà tộc tổ chức ra đại hội vạn yêu, cho phép tất cả cường giả của hai tộc người và yêu đều có thể tham gia. Tin tức được truyền ra khắp cả khu vực Trung Châu. Nếu như ngươi nghe được tin tức thì nhất định sẽ đến tham gia. Còn nếu như ngươi không tới tham gia thì ta cũng có thể lựa cho Tử Nghiên được một nam nhân tốt khác. Nếu như muốn điều tiết âm khí quá thịnh trong cơ thể nàng thì nam nhân được chọn nhất định phải huyết khí dương cương cực thịnh. Sức chiến đấu tương đương với Tử Nghiên, chiến lực phải là hoàng giả cấp 9. Huyền Thiên thở ra một hơi, may mắn là hắn ở trong hải vực hoang tàn vắng vẻ của yêu thú bất hóa hình đi ra. Nếu không thì sẽ bỏ lỡ đại hội yêu vật. Vậy thì cũng thật sự là hối hận cả đời mất. Huyền Thiên nói, Tử Nghiên chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Thượng nhân, tiềm long bí cảnh ở đâu vậy? Ta phải đi cứu nàng ấy. Chiến lực của Huyền Thiên là hoàng giả cấp 9 cực hạn. Ngoại trừ chuẩn đế ra thì nếu là luận về huyết khí dương cương lớn thì không ai có thể hơn Huyền Thiên được. Hơn nữa Huyền Thiên còn có cực dương châu, lĩnh ngộ được dương chi áo nghĩa nên dương khí càng thêm sung túc. Kim Long Thượng Nhân nói, không cần phải gấp, bây giờ Tử Nghiên vẫn còn có thể cầm cự được. Bởi vì tiềm long bí cảnh là nơi thần long chết đi cho nên khắp nơi vẫn còn sát khí. Mỗi ngày chỉ vào lúc sau giờ mẹo nửa canh giờ thì mới có thể ra vào. Bây giờ ngươi phải chờ ở trước chỗ này 1 ngày, sáng mai ta sẽ mang ngươi đi đến tiềm long bí cảnh. Một đêm này Huyền Thiên hầu như là không ngủ. Với tu vi của hắn thì cho dù một đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn vô cùng sung túc như trước. Sáng sớm thì Huyền Thiên đã đến chỗ ghế đá mà hôm qua hắn ngồi cùng với Kim Long Thượng Nhân để chờ đợi. Thẳng cho đến giờ mẹo thì Kim Long Thượng Nhân mới từ trong mật thất của hắn đi ra. nhìn thấy Huyền Thiên liền nhẹ gật đầu. Thượng nhân, giờ mèo đã tới rồi, chỉ còn nửa canh giờ nữa là tới thời gian có thể ra vào Tiềm Long bí cảnh rồi. Huyền Thiên thúc giục nói, vẫn còn nhiều thời gian mà. Kim Long thượng nhân nói, ầm ầm, ngọn núi ở bên ngoài động chậm rãi rời đi, kít nở đi xuyên qua cánh cửa trăm trượng, tiến vào dưới đáy biển rộng. Huyền Thiên cũng đi theo sát phía sau. Đợi đến khi Huyền Thiên đi ra thì Kim Long thượng nhân liền đóng kín cánh cửa lại, hóa thành một con dao long màu vàng dài hơn ngàn trượng đi về hướng phía đông. Kim Long thượng nhân là chuẩn đế, mà tốc độ của dao long ở trong nước lại là rất rất nhanh, cho nên chỉ trong nháy mắt liền thuấn di ra hơn 2.000 dặm. Bất luận là tốc độ của Kim Long thượng nhân có nhanh đến mức nào thì Huyền Thiên cũng đều có thể thuấn di thông qua cánh cửa không gian để đuổi kịp. Hai người nhanh chóng ở trong đáy biển mà thuấn di tiến về hướng đông. Đông Lưu đảo là một đảo lớn đứng đầu khu vực phương đông của Trung Châu, gần với biên giới hải vực phương đông. Mà vị trí của Hải Long Cung lại là ở bên ngoài Đông Lưu đảo hơn trăm vạn dặm, hẳn là đã tới gần biên giới hải vực phương đông, nhưng mà Tiềm Long bí cảnh lại ở hướng đông của Hải Long Cung. Đại khái là qua hơn 15 phút thì Huyền Thiên liền cảm giác được nước chảy bốn phía càng ngày càng nóng lên, không giống như là nước biển mà lại giống như là nước sông hơn. Càng đi về phía trước thì nước chảy càng lúc càng nhanh. Thật giống như là ở phía trước có một đồ vật gì đó đang gây quấy nhiễu vậy. Có đôi lúc Huyền Thiên còn nhìn thấy một dòng nước xoáy nữa. Nước biển xoay tròn hình thành một cây cột cao đến mức không nhìn thấy đầu, tựa như là gió lốc vậy. Biết rõ Huyền Thiên có chút kinh ngạc cho nên Kim Long thượng nhân dùng hồn niệm truyền âm tới. Huyền Thiên, chúng ta đã tới khu vực biên giới hải vực phía đông rồi. Về phía đông xa hơn nữa là một ít hư không loạn lưu. Ngay cả dưới đáy biển cũng không là ngoại lệ. Tiềm Long bí cảnh ở phía dưới hư không loạn lưu đó, bình thường không thể nào vào được, nhưng mà vào sau giờ mẹo nửa canh giờ mỗi ngày thì đó là lực hư không loạn lưu yếu nhất, lúc đó có thể vào được trong đó. Lại tiếp tục thuấn di thêm một thời gian ngắn nữa thì Kim Long thượng nhân liền ngừng lại. Huyền Thiên đi tới bên cạnh hắn đứng yên, nhìn thấy nước biển ở phía trước hoàn toàn chảy tán loạn. Có cái chảy lên trên, có cái hướng xuống, còn có cái thì lưu động trước sau trái phải bốn phương tám hướng. Có dòng nước chảy như là lưỡi dao, có dòng nước chảy như là long quyển phong, tất cả là một mảnh hỗn loạn. Tựa hồ như là phía trước có một cổ sức lực kinh khủng tồn tại đã quấy động dòng nước thành cái dạng nàng. Lúc trước lốc xoáy cũng gió lốc trong nước mà Huyền Thiên nhìn thấy cũng là do cổ sức lực này gây ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1623, gặp lại Long Tử Nghiên. Bên ngoài cơ thể Huyền Thiên xuất hiện một cái lồng khí cản trở tất cả nước biển đang hỗn loạn. Có thể cảm nhận được có một cổ sức lực đang mạnh mẽ đập vào trong lồng khí. Nếu như hoàng giả mà đi tới bên trong thì sẽ bị nước biển xoắn thành nát bấy. Kim Long thượng nhân chỉ vào nước biển đang chảy hỗn loạn phía trước mà nói, nơi này chính là biên giới hải vực, không thể tiếp tục đi về phía trước được nữa, cho dù là chuẩn đế thì nếu có tiến vào cũng sẽ chết. Đợi đến khoảng thời gian sức lực của hư không loạn lưu bị suy yếu thì chúng ta có thể tiến vào. Nhìn về dòng nước biển đang chảy hỗn loạn phía trước thì Huyền Thiên liền sinh lòng cảm khái. Sức lực của thiên nhiên thật sự là đáng sợ nhất trên đời. Hai người lúc đi trên đường cũng đi qua một ít thời gian nên cũng không lâu sau thì dòng nước hỗn loạn phía trước quả nhiên đã bắt đầu suy yếu. Không hề hỗn loạn như vậy nữa. Đợi đến thời điểm dòng nước hỗn loạn yếu đến mức thấp nhất thì Kim Long thượng nhân liền đi tới trước. Đi. Hiện tại thì cho dù chúng ta có tới gần thì những dòng nước hỗn loạn này cũng không thể làm gì được ta. Huyền Thiên đi theo sát sau lưng Kim Long thượng nhân. Đi thẳng vào trung tâm của dòng nước hỗn loạn. Đi chừng hơn 15 phút thì phía trước hiện ra một dãy núi kéo dài liên miên không dứt ở dưới đáy biển. Kim Long thượng nhân đi vào dưới nhân một ngọn núi, chỗ đó có một cái huyệt động. Cái huyệt động này chính là dùng để thông tới Tiềm Long bí cảnh. Huyền Thiên, ngươi cùng với Tử Nghiên ở bên trong vuốt ve an ủi nên ta sẽ không đi quấy rầy các ngươi. Tử Nghiên đang ở vào thời kỳ suy yếu nên không thể rời khỏi Tiềm Long bí cảnh được. Chuyện điều hòa âm dương không phải là chuyện trong một sớm một chiều mà có thể hoàn thành được nên có khả năng là ngươi với nàng sẽ phải... ở bên trong đó một khoảng thời gian ngắn, đợi đến khi Tử Nghiên hoàn toàn khỏe mạnh lại thì các ngươi mới có thể rời Ca Hát. Kim Long Thượng Nhân nói. Huyền Thiên gật gật đầu nói, Thượng Nhân, ta đi đây. Huyền Thiên vừa mới di chuyển bước chân thì đột nhiên lại nghĩ đến Tiểu Hổ. Tuy rằng có thể đem Tiểu Hổ bỏ vào trong không gian bảo khí, nhưng nếu hắn phải ở lại Tiềm Long Bí Cảnh trong một thời gian ngắn thì không biết là Tiểu Hổ có nhàm chán hay không. Hắn vỗ vỗ đầu Tiểu Hổ nói, Tiểu Hổ, ngươi hãy trở về cùng với Kim Long Thượng Nhân đi, ở trong Hải Long Cung chờ ta, chờ đến khi ta ra khỏi Tiềm Long Bí Cảnh đến tìm ngươi nha, mau đi đi. Hổ, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng Tiểu Hổ vẫn rời khỏi bả vai của Huyền Thiên, hóa thành một đầu hổ đen dài mấy mét, nhìn theo Huyền Thiên đi vào trong huyệt động. Dòng nước hỗn loạn rất nhanh sẽ trở nên mạnh nên đợi đến khi Huyền Thiên tiến vào huyệt động thì Kim Long Thượng Nhân cùng Tiểu Hổ cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ở trong huyệt động đi hơn 10 mét thì liền xuất hiện một cánh cửa ngăn cản lại. Huyền Thiên đi xuyên qua được nhưng nước biển lại không thể xuyên qua. Huyền Thiên tiếp tục đi về phía trước. Địa thế của sơn động càng ngày càng thấp. Càng xuống phía dưới thì Huyền Thiên càng cảm giác được không khí bắt đầu trở nên lạnh dần. Ước chừng đi xuống dưới hơn mấy ngàn thước nữa thì địa thế của sơn động rốt cục đã bằng phẳng lại. Nhiệt độ ở nơi này vô cùng rét lạnh. Các nơi trong sơn động đều kết thành xương lạnh. Phạm vi phía trước đột nhiên trở nên trống trải, là một khoảng không gian vô cùng lớn, cao chừng hơn 1.000 mét thì Huyền Thiên liền nhìn thấy một bộ xương. Bộ xương này vô cùng lớn, cao chừng mấy trăm thước, dài đến mức không thể nhìn thấy giới hạn. Huyền Thiên bay lên thì mới phát hiện những bộ xương này dài hơn 10 dặm, không gian ở dưới mặt đất thật sự là khổng lồ, có rất nhiều khung xương đều dài hơn 10 dặm. Xem ra đây chính là long cốt, đáng tiếc là trải qua năm tháng vô tận nên linh khí phía trên long cốt cũng đã bị mất hết. Huyền Thiên bay lên trên cao nhìn về phía xa xa, rất nhanh liền tiến về phía trước, nhanh chóng phát hiện ra thân ảnh của Long Tử Nghiên ở trong một khối long cốt ở bên ngoài hơn 10 dặm. Lần nữa nhìn thấy Long Tử Nghiên khiến tâm của Huyền Thiên nhịn không được mà run lên. Long Tử Nghiên ngồi yên nhắm mắt, không có một chút sức mẻ nào. Nàng giống như là một pho tượng Bồ Tát, trên người nàng là một tầng mây trắng lượn lờ xung quanh. Huyền Thiên nhanh chóng đi đến bên cạnh Long Tử Nghiên, mở Hoàng Đạo Thiên Nhãn ra, nhìn một cái liền nhìn thấu cơ thể Long Tử Nghiên, âm khí màu lam nhạt đang di động, chiếm cứ hầu như cả 99% cơ thể của nàng, chỉ còn một chút ít dương khí bạch sắc lưu động, nhưng cũng rất là khó khăn khi bị âm khí bao vây lại. Vạn vật đều có âm dương điều động. Bất luận là nam hay nữ thì trong cơ thể cũng đều có âm dương khí. Thông thường thì trong cơ thể nam tử, dương khí chiếm chừng 70%, trong cơ thể nữ tử thì âm khí cũng chiếm chừng 70%. Nếu như âm khí hay dương khí mà cao hơn những con số này thì ngay lập tức sẽ xuất hiện âm dương không đều, nhưng cũng không đáng lo ngại.